Mà Thế Đại trở về. Chương 422, ra để giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một gian hảo hảo phòng lập tức biến thành một chỗ phế tích. Tại trên mặt Tiết Vưu Hiển mát, toàn bộ tràng diện hỗn loạn không chịu nổi, tựa như là bị cái gì cao uy vũ khí oanh tạc qua. Những cái kia đứng trong phòng người càng là người người một thân tạp vật mê đầu mặt dơ bẩn. Phong tiết thổi trên thân cho bụi liền rầm rầm tung bay. Thậm chí còn có tuyết động rơi vào trong cổ áo. Băng lãnh dị thường, kích thích đám người này tâm lý phòng tuyến. Mà Trần thiếu gia thì là tại không có sập rơi trong góc tiếp tục gặm móng heo. Sớm tại Sở Hàm đá ra cước thứ nhất thời điểm, hắn liền giật mình chạy đến nơi đây ở lại. Như thế xem xét quả nhiên là có dự kiến trước. Căn phòng này ầm vang sập rơi không chỉ có nện trong phòng người thất điên bát đảo đầu bốc lên sao vàng. Cũng đồng dạng để ngoài phòng đứng đấy một nửa khác người trợn mắt hốc mồm một mặt kinh ngạc. Những người kia không đi ra. Sở Hàm vậy mà liền đem cái nhà này cho mang ra. Ta dựa vào, Lưu Ngọc Định cũng là sững sờ nửa ngày. Ngay sau đó im lặng cúi đầu xuống. Đứng ở bên cạnh hắn một đám người toàn bộ trong lòng may mắn. Mẹ may mắn bọn họ đi ra. Không phải vậy bị nện chính là mình. Lạch cạch, quân ngoa dẫm trên mặt đất âm thanh vang lên. Sở Hàm từ một đám bụi trần bên trong đi ra. Trên thân không nhiễm trần thế. Rõ ràng là tại cái kia nóc nhà rơi xuống trước đó liền dựa vào nghịch thiên tốc độ né tránh. Lúc này hắn nhìn trước mắt bọn này ngây người tại nguyên chỗ mặt mày xám xịt một đám người. Khóe miệng ý cười ngông cuồng lại tràn ngập túc sát cảm giác. Còn phản kháng a, Sở Hàm âm thanh vang lên. Tại cái này ầm vang sập rơi về sau trong yên tĩnh âm u đáng sợ. Lý Tất Điên đứng tại một trong đám người. Đỉnh lấy một thân bụi cả người đều ngốc. Người khác càng là không dám nói lời nào. Không ít người thậm chí mắt lộ ra khủng bố. Vô ý thức liền bắt đầu lắc đầu. Rất tốt, Sở Hàm thanh âm mang lên vẻ hài lòng. Quét mắt trước cái này hai nhóm người sau mở miệng lần nữa. Cái kia liền tiếp tục đứng đây. Đứng ở ta nói ngừng mới thôi. Chớ bị ta nhìn thấy người nào có tiểu động tác hoặc là châu đầu ghé tai. Không phải vậy, hắc hắc, các ngươi hiểu được, uy hiếp, từ đầu đến đuôi uy hiếp, quảng cáo, còn không đợi những người này có cái gì phản ứng hoặc là trong lòng chẳng thèm ngó tới. Sở Hàm câu nói tiếp theo cũng đã nói ra miệng. Lưu Ngọc Định thiếu tướng, ngươi làm giám sát, người nào động một cái liền thưởng hắn một bạt tai. Vâng, trưởng quan, Lưu Ngọc Định vội vàng lớn tiếng trả lời. Không người còn dám lên tiếng. Từng cái tư thế quân đội đứng vô cùng tiêu chuẩn. Một mặt nghiêm túc, Sở Hàm trong lòng cười lạnh. Hắn trong đội ngũ cần là giống Trần thiếu gia loại này đối hắn ra lệnh không chút do dự người thi hành. Không cần bất luận kẻ nào nghi vấn. Vô luận là đội ngũ chiến đoàn vẫn là khu vực. Hắn nhất định phải là tất cả mọi người trong lòng tối cao trưởng quan. Mệnh lệnh được đưa ra nhất định phải trước tiên chấp hành. Đã những người này cả đám đều có nhiều như vậy yêu cầu. Sẽ nói cho các ngươi biết cái gì gọi là. Qua ngươi con mẹ ngươi. Ngay sau đó Sở Hàm chính là nhìn về phía thứ tư mặt tường. Đây là một cánh cửa. Trước đó nơi này chính là nhảy ra tới một người đối hắn không chút khách khí hô to gọi nhỏ. Bây giờ người này đã sớm chạy không thấy. Trong đôi mắt lãnh quang lóe lên. Sở Hàm trực tiếp hướng về cánh cửa này rảo bước tiến lên. Đồng thời thanh âm không thể nghi ngờ. Trần thiếu gia trung tướng. Đuổi theo. Vâng, lão đại. Trần thiếu gia vội vàng nuốt xuống vừa mới cắn một cái đại thịt. Một mặt dữ tợn chính là theo sau lưng Sở Hàm đi vào. Lưu Ngọc Định lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Chỉ ngây ngốc nhìn qua vừa đi theo Sở Hàm đi vào nhà. Một bên gặm móng heo Trần thiếu gia. Đậu phộng tên mập mạp chết bầm này bình thường ngốc không kéo tức thời khắc mấu chốt ngược lại là giật mình a. Người khác thì là một mặt khổ tương. Một đám người đứng tại trong gió tuyết run lẩy bẩy. Bị nóc nhà nện chính đứng tại trong phế tích cái kia 100 người càng là hối hận không được. Hiện tại bọn hắn cuối cùng là biết cái gì gọi là càng phản kháng hạ tràng càng thảm. Cùng Sở Hàm đối nghịch hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. bước vào một cánh cửa khác bên trong Sở Hàm cùng Trần Thiếu Gia thì là vượt qua một đầu thật dài hành lang. Sau đó tiến vào một gian phòng làm việc. Đây là nhân viên hậu cần làm việc công địa phương. Lúc này một đám người đều khẩn trương nhìn lấy Sở Hàm đi tới. Nhát gan thậm chí tránh dưới bàn run lẩy bẩy. Bên ngoài trận kia bạo động đến bọn hắn tự nhiên là nghe được. Thế nhưng là bọn họ đám người này chỉ là văn quan. Căn bản không có cách nào cùng một tên thượng tướng rằng co. Đồng thời đừng nói thượng tướng Sở Hàm. Đoán chừng Trần Thiếu Gia ở chỗ này giống một cuống họng, bọn họ đều phải song chân như nhũn ra. Sở Hàm dừng bước lại nhìn một vòng. Hậu cần quan Phan Xương Hiền cũng không ở nơi này. Hơi nheo mắt lại. Sở Hàm giơ chân lên tiếp tục hướng phía trước đi. Đường kính hướng đi một tên văn quan. Một đám người nghe được cái này ác ma tiếng bước chân toàn thể cúi đầu. Chỉ dám dùng ánh mắt còn lại ngắm. Nhiều người hơn thì là trong lòng may mắn Sở Hàm không có hướng bọn họ nơi này đi. Không phải vậy bọn họ hoàn toàn không biết nên như thế nào xử lý mới tốt. Mà bị Sở Hàm để mắt tới tên kia văn quan thì là dọa đến run lẩy bẩy. Ngay sau đó còn không đợi Sở Hàm đi đến trước mặt hắn 2 mét. Chính là, lạch cạch, một tiếng, thân thể nghiêng một cái mắt nhắm lại. Choáng, cạch, Sở Hàm cước bộ dừng lại. Vạn phần im lặng nhìn lấy trước mắt bị hắn sống sinh hoạt dọa ngất người này. Ngọa tào, hắn chỉ là tới lĩnh đồ. Vật, đám người này sợ đến như vậy làm gì? Bất đắc dĩ vươn tay. Sở Hàm chỉ trên mặt đất người này đối chung quanh chen tại trong góc tường có người nói. Người này người giả bị đụng. Các ngươi nhưng nhìn đến ta không có đụng phải hắn a, không có đụng phải. Không có đụng phải. Một đám người hoảng vội vàng lắc đầu. Sở Hàm bực bội từ trong túi hồ sơ quất ra tấm kia lĩnh vật tư bằng chứng. Thanh âm mang theo rõ ràng không kiên nhẫn. Các ngươi nơi này người nào có thể chen mồm vào được. Đi ra, đem những vật này chuẩn bị cho ta tốt. Ta, đại nhân. Một tên hình thể hơi mập trung niên nhân run rẩy đi lên trước. Run rẩy tiếp nhận Sở Hàm đưa tới tờ giấy kia. Thanh âm tràn ngập sợ hãi. Ta xem trước một chút. Đại nhân ngài khác mang ra phòng. Phốc, Trần Thiếu Gia không tử tế cười phun. Sở Hàm một mặt bất đắc dĩ nhìn lên trời. Thanh âm lại là thúc giục vang lên. Nhanh lên, quảng cáo. Vâng. Đại nhân, người kia tiểu gật đầu như gà mổ thóc. Lúc này ở bị Sở Hàm ba cước oanh thành phế tích địa phương. Trước đó chạy đến sông Sở Hàm la to, người kia nổi giận đùng đùng từ đằng xa chạy tới. Sau lưng còn đi theo hai người. Người này một mặt nộ khí. Đại nhân ngài nhìn, xem hắn đều làm cái gì. Quá vô pháp vô thiên. Đem cái nhà này đều cho mang ra a. Theo sau lưng hắn hai người, một người chính là hậu cần đại quan Phan Xương Hiền. Một người khác thì là một thân trang phục sặc sỡ. Bên hông vẫn xứng lấy một thanh chất hoàn mỹ đường đao. Dáng người khôi ngô xem xét cũng là đặc địa tìm đến tay chân. Phan Xương Hiền nhìn thấy trước mắt cái này cảnh tượng cũng là lên cơn giận dữ. Nộ khí bay thẳng đỉnh đầu, hận không thể lấy mái tóc đều đốt. Hắn liếc mắt trước mắt đứng theo cột giống như 200 người. Nhịn không được lối ra giận mắng. Trưởng quan các ngươi người đâu? Gọi hắn ra để giải thích. Tĩnh, không có một người trả lời hắn. Riêng là bị Sở Hàm giày vò thành nạn dân hình dạng cái kia 100 người càng là trực tiếp cúi đầu. Có thể tránh liền tránh. Vạn nhất nếu là bị Sở Hàm biết bọn họ lắm miệng. Đoán chừng cũng không phải là bị nóc phòng nện đơn giản như vậy. Huống hồ, bọn họ không thể nói chuyện a. Lưu Ngọc Định liền đứng ở bên cạnh nhìn lấy đâu. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.